Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, đi đâu tùy duyên đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một tháng nhỏ 100.000 thu vào, tựa hồ, khá tốt, Trịnh Nhân là cái loại đó không có tiền, nhưng lại không hề cho rằng tiền là trọng yếu nhất loại người như vậy. Trước đi thành phố hai viện, phi đao, liền kiếm qua mấy khoản tiền, hắn cũng không phải rất để ý. Khi đó là nằm viện tổng, kiếm tiền không có ở đây hoa. Bất quá bây giờ sao? Tình huống bất đồng không phải. Buổi tối ta mời khách, đi ăn cơm đi, Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Kêu Phú Quý Nhi và Hỷ Bảo Nhi, cùng đi, Trịnh Tổng lúc nào hào phóng à? Thường Duyệt nói. Buổi tối chuẩn bị ăn cái gì? Người có chỗ ngồi vẫn là ta và tiểu y nhân thương lượng lại. Hai người thương lượng, sau đó thông báo ta là được. Trịnh Nhân nói, Trịnh Nhân chợt nhớ tới Tô Vân nói qua. Thật giống như tiền lương thẻ muốn lên giao tới. Nhưng tiểu y nhân thiếu chút tiền này sao? Có thiếu hay không là một chuyện, nhưng là có lên hay không đóng hẳn là thái độ vấn đề. Trịnh Nhân gặp một đạo đối với hắn mà nói, rất khó vấn đề, suy nghĩ, điện thoại di động reo, là Thượng Hải Bùi Anh Kiệt Bùi giáo sư. Trịnh Nhân nhanh chóng tiếp thông điện thoại, mặc dù cách điện thoại di động, cách thiên sơn vạn thủy, nụ cười trên mặt như cũ ấm áp cùng hú. Bùi lão sư, ngài khỏe, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, nói đến, tiểu Trịnh à. Người vậy mặt làm không tệ à, Bùi Anh Kiệt nói đến. Hai người có đoạn thời gian không gặp, từ lần đầu tiên ở đế đô rời đi, cũng chưa có bất kỳ tiếp xúc. Nhưng Trịnh Nhân nhớ Bùi Anh Kiệt, mình từ Hải Thành bước lên đế đô, là hắn mở đầu, đây là dìu dắt ân. Trịnh Nhân sẽ không quên, Bùi lão sư, ngài xem livestream, nhìn. Có thể cầm tiếp giải phẫu biên rườm già thành đơn giản. Người gây ra thật là không tệ. Bùi Anh Kiệt nói. Có thời gian cho ta lão nhân gia này nói một chút sao? Ngài xem ngài nói. Trịnh Nhân cười nói. Ta tìm thời gian đi Thượng Hải. Không cần. Ta mấy ngày nay ở đế đô vừa vặn có một buổi họp. Ta đi tìm ngươi. Bùi Anh Kiệt nói. Thật sự là dùng lá gan hạch từ di tán tới định vị. Đúng vậy, đã có sấp xỉ 100 đài tả hữu giải phẫu thực hành. Tương đối chín muồi, được, vậy ta bắt chặt thời gian trôi qua. Không trò chuyện, phỏng đoán ngươi ngày hôm nay sẽ rất bận biểu. Bùi Anh Kiệt cười cúp điện thoại. Trịnh Nhân để điện thoại di rộng xuống. Lòng âu ổn liền rất nhiều hơn. Chỉ là muốn thử một lần. Nhưng giải phẫu livestream ảnh hưởng phạm vi, vượt ra khỏi mình dự đoán. Đây vẫn chỉ là lần đầu tiên giải phẫu livestream. Thật là nhiều người cũng không có lên mạng hoặc là mới vừa nhận được tin tức. Dẫu sao xảy ra chuyện đột nhiên, còn chỉ ở Hạnh Lâm Viên nhà mình trang web đánh. Lần thứ hai livestream, có thể hay không bị chen bể. Nhưng rất nhanh, Trịnh Nhân liền cảm nhận được to lớn áp lực. Rất nhanh nhận được mấy điện thoại, đều là cả nước các nơi nổi danh chuyên gia, giáo sư, mặc dù điện thoại không nhiều, nhưng là Trịnh Nhân biết, đây là thủ đoạn thông thiên người, có thể cầm điện thoại đánh vào tiền tuyến bộ tổng chỉ huy, tìm lỗ chủ nhiệm người, muốn đến đều là nhân vật lợi hại đi. Trịnh Nhân khách khí nghe điện thoại, tán gẫu mấy câu làm biết. Sau đó vậy mặt nói có thời gian đến tìm mình, mới tiếp giải phẫu phương thức, giải Nobel hạng mục, muốn phải khiêm tốn cũng không làm được. Nếu không phải trước đi thi hành nhiệm vụ, sau khi trở lại đi tiền tuyến chống động đất cứu nạn. Sợ là Trịnh Nhân sớm liền tiến vào cái này vũng nước sâu trong. Đứt quãng điện thoại trong, buổi sáng thời gian trôi qua. Trịnh Nhân có chút mệt mỏi cho tiểu y nhân gửi một cái WeChat. Hỏi nàng buổi trưa muốn ăn cái gì? Không cùng tiểu y nhân đáp lời. Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ không phải là nằm viện tổng. tổng cộng liền 6 cái giường vị. Buổi chiều có thể vểnh lên ban cùng tiểu y nhân đi cái gì mà ngồi một chút. Hưởng thụ một chút thế giới hai người. Buổi trưa hai ta đi ra ngoài tìm chỗ mà ngồi một chút. Trịnh Nhân lập tức đem tốc độ tay hoàn toàn mở ra. Phát tài ngày thứ hai tin tức. Nha, ngươi có thời gian? Tạ y nhân hỏi. Ngày hôm nay giải phẫu livestream thành công. Coi như là chúc mừng một chút. Buổi tối tìm Tô Vân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều thời gian ta tới lui đi tới lui. Được, a, ta thay quần áo. Trịnh Nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Không cần chặn đón viện tổng cuộc sống. Không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng sợ điện thoại vang lên cuộc sống. Thật đúng là ung dung thích ý à. Ngươi muốn đi đâu? Có ý tưởng sao? Tạ y nhân thơ hồi âm hỏi. Không có ý tưởng. Chỉ cần có thể cùng tạ y nhân chung một chỗ. Đi đâu? Thật sao cũng được. Vậy không lái xe. Hai ta ngay tại chỗ thiết. Nhắm mắt lại chọn một trạm. Tùy hiện ở đâu hả? Sau đó tìm vùng lân cận ăn ngon. Như thế nào? Cứ quyết định như vậy. Thật ra thì vậy rất đơn giản. Không có mục đích. Không có ý tưởng. Chỉ cần hai người chung một chỗ. Theo liền đi tới kia. Tùy ính. Tùy tâm. Tùy ý. Tùy duyên. Trịnh Nhân dặn dò một câu. Sau đó thay quần áo. Hết sức phấn khởi đi tới khu nội trú cửa cùng tạ y nhân xuống. Hôm nay trời, phá lệ trong sáng, một đoàn đoàn màu trắng mây, giống như là thật to kẹo đường như nhau. Khi còn bé Trịnh Nhân yêu thích chính là đứng ở làm kẹo đường máy móc bên cạnh. Nghe vậy cổ tử nhẹ nhàng mùi vị, liền rất vui vẻ, rất nhanh, tạ y nhân giống như là nai con như nhau tung tăng xuống. 10 ngón tay tương khấu, hợp phách như vậy, buổi sáng ta nghe Hồ Tỷ nói, giải phẫu livestream lưu lượng rất lớn đây. Tạ y nhân nói, ừ, ta phỏng đoán lần sau livestream lưu lượng sẽ lớn hơn. Sau đó thì sao? Tô Vân đi chuẩn bị hiệp nghị thư. Trước mấy nhóm tới học tiếp giải phẫu người đều phải ký hiệp nghị thư. Sau đó liền có thể ở một trình độ nào đó cầm giải Nobel yêu cầu giải phẫu tính đi nâng lên. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Kế hoạch không tệ, là rất hoàn mỹ, vẫn luôn rất hoàn mỹ. Trịnh Nhân nói, biết rồi, tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Hai người bả vai dựa chung một chỗ. Đi ra bệnh viện, đi tới vùng lân cận trạm xe lửa. Ngươi tới chọn, vẫn là ta tới chọn. Tạ y nhân hỏi, ngươi tới, xem ngày hôm nay trời cao an bài chúng ta đi đâu. Trịnh Nhân nói, nếu là chọn được chúng ta nơi này, một bước không nhúc nhích làm thế nào? Tạ y nhân bỗng nhiên nghĩ tới khả năng nào đó tính. Không có chuyện gì à, vậy chúng ta liền ngồi vòng tuyến, ngồi nữa trở về. Trịnh Nhân đề nghị, lấy được tạ y nhân, hai người tiến vào trạm xe lửa. Không có mục đích theo dòng người. Đi tới một cái đường xe lửa. Trịnh Nhân tìm được một cái lớn đường xe lửa đường kỳ ý đồ. Buông tạ y nhân tay. Đưa tay ra dấu mời. Tạ y nhân chắp hai tay. Thật giống như ở cầu nguyện cái gì. Nhìn rất nghiêm túc. Rất chuyên chú. Trịnh Nhân cảm thấy buồn cười. Chóp mũi của nàng hơi có chút vểnh lên. Cộng thêm hai mắt thật to. Cực kỳ giống bên trong truyện tranh cô gái. Có thể gặp phải nàng mới là may mắn 16 đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Không cùng tạ y nhân bắt đầu lựa chọn. Một hồi khóc tiếng huyên náo từ cách đó không xa truyền tới. Tạ y nhân cũng nghe được liền khóc tiếng huyên náo. Không có lựa chọn địa điểm. Mở mắt ra, có chút mờ mịt khắp nơi nhìn. Lúc này không phải xe điện ngầm thời kỳ cao điểm, người cũng không phải là rất nhiều. Và ngày đó trễ cao phong trên xe điện ngầm là hai cái thế giới. Cách đó không xa, một cái chú bé bị hắn mẫu thân kéo. Khóc phun phun, Trịnh Nhân không để ý. Như vậy, có lẽ mới là sinh hoạt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https